rồi đem vấn đề này đẩy cho Liễu Thúy Nhi. Nghe Thạch Côn nói như thế, Liễu Thúy Nhi tự nhiên trong lòng tức giận, nhưng là thấy Hàn Lập đưa mắt nhìn lại đây thì cũng chỉ có thể làm ra bộ mặt cười khổ rồi nói: Hàn huynh không cần đa nghi cái gì đâu, cái đỉnh này hẳn là nơi chứa hư linh đan cùng mấy thứ pháp khí khác mà gia sư cùng Đoạn tiền bối muốn có. Ta cùng Thạch Đầu Hữu sở dĩ biết việc này là bởi vì trên người bọn ta được mang theo một vật. Thạch Đầu Hữu, không bằng ta và ngươi đều lấy cái vật ấy ra cho Hàn huynh xem một cái đi. Liễu Thúy Nhi nói rõ ràng. Tiên tử nói vậy thì tại hạ thật sự là cũng có chút tò mò đó nha. Hàn Lập khẽ cười một tiếng rồi nói: Thạch Côn không khỏi lộ ra vẻ chần chờ, đồng thời đối với một giáo phản kích này của Liễu Thúy Nhi trong lòng rất là buồn bực. Như thế nào đây, Thạch Đầu Hữu hay là cảm thấy không quá thuận tiện hả? Hàn Lập giống như tùy ý hỏi một câu, thanh âm cực kỳ ôn hòa, nhưng đại hán khi thấy bộ dáng của Hàn Lập như thế thì trong lòng lại rùng mình một cái, lập tức phản ứng lại cười ha ha rồi nói: Thứ này cho dù Hàn huynh không hỏi thì Thạch mẫu cũng sẽ lấy ra sử dụng thôi. Dù sao cũng muốn lấy được cái bảo vật ở trong đỉnh thì nhất định phải có hai cái vật này mới được mà. Dứt lời, đại hán liền đảo tay một cái, nhất thời kim quang chợt lóe lên, rồi một vật hiện lên ở trong lòng bàn tay. Hàn Lập thấy vậy thì tự nhiên không chút khách khí, đem ánh mắt ngưng tụ đem cái vật ấy nhìn cho rõ ràng. Đồ vật kia đồng dạng kim quang chói mắt, hình chữ nhật, một mặt thì điêu khắc hình rồng, trông giống như là một cái ấn tỷ gì đó. Sau khi đưa mắt nhìn cái đồ vật này nửa vòng thì Hàn Lập lại nhìn Liễu Thúy Nhi bên kia liếc mắt một cái. Nàng này tự nhiên hiểu được ý tứ của Hàn Lập nên bình tĩnh nhấc một tay lên, giữa lòng bàn tay trắng nõn đồng dạng cũng có một vật kim quang chớp động. Vừa nhìn thì vật này tựa hồ có kích thước sắp xỉ với vật trong tay đại hán, một mặt có khắc một cái đồ án kim sắc chân phượng trông rất sống động. Hàn Lập sau khi xem xong thì trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Mà lúc này Liễu Thúy Nhi lại giải thích: Hai vật này được gọi là linh lung thược, là vật duy nhất có thể mở kim đỉnh này ra, thiếu một thứ cũng không mở được. Tuy rằng hai người chúng ta cũng không biết tình hình bên trong điện, nhưng gia sư đã có nói qua, linh lung thược này là vật dùng để mở ra, và có đến 8-9 phần bên trong có chứa hư linh đan. Không sai, gia sư của ta cũng nói vậy rồi đó. Thạch Côn thấy Liễu Thúy Nhi nói ra toàn bộ cũng không che giấu gì thêm nữa, rõ ràng thừa nhận. Nếu như vậy thì nhị vị đạo hữu cũng không ngại đem cái đỉnh này mở ra đi, nhìn xem bên trong thực sự có cái vật mà nhị vị tiền bối cần hay không vậy. Đúng rồi, hư linh đan kia không biết có mấy khỏa ha, nếu là hơn 2 khỏa thì nhị vị đạo hữu cũng không cần phải tranh chấp làm gì nữa rồi, cứ chia đều đang dược là được rồi. Hàn Lập cười nói, tỏ ra vẻ bất cần. Nghe xong lời này, Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt đều có chút khác thường. Hàn huynh nói có đạo lý đó, bảo đỉnh sớm hay muộn thì cũng phải mở ra thôi. Thạch đầu hữu nè, chúng ta đều tự đem linh lung thược sát nhập vào trong đỉnh đi. Hư linh đan kia tuy rằng tựa hồ chỉ có một viên, nhưng nếu mà có hai viên á thì chúng ta thực sự không cần tranh chấp làm gì nữa rồi. Liễu Thúy Nhi không có lo lắng nhiều cái gì, nhìn đại hán thẳng nhiên nói: Lập tức mở cái đỉnh này ra tự nhiên là không thành vấn đề rồi, nhưng là Thạch mẫu cảm thấy được hai người chúng ta không bằng đem linh lung thược giao cho Hàn huynh, để cho Hàn đạo hữu đem cái vật trong đỉnh lấy ra, sau đó lại cùng nhau quyết định phân phối. Liễu tiền tử thấy thế nào? Thạch Côn tựa hồ có ý nghĩ gì đó nên nhếch miệng nói ra, làm cho nữ tử này ngẩn ra. Trong lúc nhất thời nàng ta thực sự không biết phải nói như thế nào cả. Như thế nào đây, Liễu tiền tử đối với Hàn huynh không có tin tưởng hả? Đại hán trên mặt hiện ra một tia quỷ dị hỏi. Hàn huynh thần thông quảng đại, nếu trợ giúp hai người chúng ta đến tận đây thì muội tự nhiên là không có ý kiến gì. Hàn huynh à, tiếp lấy linh lung thược này. Liễu Thúy Nhi phản ứng rất nhanh, tâm niệm đảo mấy vòng thì liền khẽ cười đưa ra quyết định. Phượng linh lung thược liền hướng về Hàn Lập bay đến. Bên kia Thạch Côn cũng cười lạnh một tiếng, rồi không chút do dự cầm vật trong tay ném đi. Hàn Lập vung tay áo bào lên cuốn lấy hai cái vật này, thanh quang chợt lóe, rồi hai cái linh lung thược nọ đồng thời rơi vào tay hắn. Hắn xem xét kỹ vật trong tay, rồi lại nở nụ cười khổ. Vì gì làm vậy thật đúng là quá coi trọng tại hạ rồi. Đây là đương nhiên rồi, cũng chỉ có giao cho Hàn đạo hữu bảo quản thì ta cùng Liễu tiên tử mới không lập tức nảy sinh tranh chấp thôi. Nếu không vô luận là ai đi trước lấy cái bảo vật này thì người kia cũng không an tâm. Thạch Cung nhếch miệng cười ha ha rồi nói. Muội đối với Hàn huynh rất yên tâm. Liễu Thúy Nhi mâu quan chớp động rồi cũng thản nhiên cười rộ lên. Nhưng mà Hàn mẫu cầm hai cái thứ này thật thấy đóng phỏng tai luôn vậy đó.